Tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Hạ Thiêm từ trên giường tỉnh lại thời điểm, nhìn phòng ngủ quen thuộc trần nhà, vuốt trong tầm tay thỏ con. Hắn có chút hoảng hốt. Hắn không phải ở cao Felix phi tin khí thượng sao? Như thế nào về tới ký túc xá? Chẳng lẽ là, hắn một chút đều không nghĩ tự hỏi chính mình là như thế nào xuất hiện ở trên cái giường này? Hiện tại trước rời giường đánh răng tắm rửa, Hạ Thiêm một bên hướng về phía nước ấm tắm rửa, vừa nghĩ thực nghiêm túc vấn đề. Thân thể hắn cùng tinh thần lực đều có rất đại vấn đề. Đầu tiên, một cái bình thường nam tử sẽ không như vậy thích ngủ. Tiếp theo, hắn còn sống lâu cả đời. Sẽ không ngủ chết đến có người tới gần hắn. Đem hắn dọn về ký túc xá như vậy đại động tác cũng không biết. Cuối cùng, hắn cảm thấy có 80. Có thể là bởi vì kia chàng bị an bài giải phẫu. Ở Phúc Bá không có đúng lúc tiếp nhận dưới tình huống. Không biết những người đó rốt cuộc cho hắn thân thể tiêm vào cái gì. Nguyên bản nghĩ một cái tử cung đổi một chân không sao cả. Xem ra hiện tại cũng không phải là như vậy. Phải gọi Phúc Bá hào hào cha cha xét. Hạ Thiêm vừa nghĩ sự tình. Một bên ôm thỏ con đi xuống thang lầu. Còn không có ngồi vào trên sofa. Liền nghe được thanh âm. Tiểu Điềm Điềm, uống cháo lạp. Thang Nguyên nghe được xuống lầu tiếng bước chân. Từ phòng bếp vọt tới phòng khách. Đối với Hạ Thiêm nói như vậy một câu. Sau đó liền vẫn luôn đứng ở tại chỗ. Muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì? Ngươi muốn nói cái gì liền nói đi. Đừng một bộ muốn nghẹn hỏng rồi chính mình bộ dáng. Vẫn là nói thẳng thẳng ngữ tiểu mập mạp đáng yêu. Như vậy do dự không nói. Sẽ làm hắn cảm thấy tiểu mập mạp không phải bản nhân. Nhìn đến Hạ Thiêm ngồi ở trên sofa. Tiểu mập mạp cũng đi theo ngồi ở trên sofa. Vẻ mặt ham học hỏi bộ dáng nhìn Hạ Thiêm. Tiểu Điềm Điềm, người cùng Felix trung tướng là cái gì quan hệ nha? Ân, như thế nào như vậy hỏi? Hạ Thiêm một bên theo thỏ con mao, một bên chọn mi hỏi. Thang Nguyên ngượng ngùng cúi đầu. Hai tay không an phận xoay lên. Ta tối hôm qua nhìn đến Felix trung tướng đem Tiểu Điềm Điềm ngươi ôm trở về. Felix trung tướng còn hỏi ta ngươi ở tại cái nào phòng đâu. Tiểu mập mạp cùng chính mình ở một cái ký túc xá. Này đó sớm hay muộn đều sẽ biết đến đồ vật. Nói cũng không có gì. Còn không phải là thanh danh sao. Ta bỏ chạy làm hải tặc cải danh đổi họ. Chẳng lẽ còn có người biết là ai? Hắn là ta vị hôn phu. Vĩnh viễn đều kết không thành hôn vị hôn phu. Hạ Thiêm ở chính mình trong lòng bồi thêm một câu. Hạ Thiêm trong lòng ngực thỏ con nghe được vị hôn phu ba chữ. Tránh ra Hạ Thiêm thuận mau. Giật mình nhìn hắn. Lan mở to đại đại bảo màu đỏ thỏ mắt thấy Hạ Thiêm. Trong lòng nghĩ. Hạ Thiêm sẽ không thật sự muốn cùng Cao Felix kết hôn đi. Bọn họ yêu nhau sao? Hạ Thiêm muốn bỏ Duyên Thạch mà đi kết hôn sinh bảo bảo sao? Bảo bảo có thể hay không giống Hạ Thiêm giống nhau tóc đen mắt lam? Vẫn là giống Felix thượng tướng giống nhau tóc vàng ám kim nhãn tình? Tưởng xa, nhìn thấy con thỏ này vẻ mặt đáng yêu. Hạ Thiêm thuận tay đem con thỏ đầu áp trở về. Loát loát sau lưng mau. A Tiểu Điềm Điềm. Ngươi. Thang Nguyên giật mình nhìn Hạ Thiêm. Kinh ngạc vài giây sau. Lại vui vẻ lên. Như vậy nha. Ta cũng đoán được đâu. Về sau nói không chừng có thể nhìn thấy chiến thần. Nói không chừng còn có rất tiểu rất nhỏ tỷ lệ có thể sờ đến đâu. Hảo vui vẻ. Hảo vui vẻ. Nhìn Thang Nguyên một bộ ngu dại mộng ảo biểu tình. Hạ Thiêm ra tiếng đánh gãy tiểu mập mạp ảo tưởng. Còn không đi ăn cái gì đi. Trong chốc lát cháo đều lạnh. Nói xong, Thang Nguyên nghe được ăn tự mới từ trên sofa nhảy dựng lên. Một bên hướng hồi phòng bếp. Vừa nói, a ta còn không có quan hỏa đâu. Hai người ăn xong rồi bữa sáng. Thang Nguyên ngồi ở trên sofa dạo tinh tế internet, mà Hạ Thiêm thì tại vuốt thỏ con. Vừa định ôm thỏ con đứng lên lầu đi, lại nghe được Thang Nguyên tiếng kêu. Ngao ngao, tiểu Điềm Điềm, ngươi đuổi kịp đem đi cái kia nổi danh tình lữ nhà ăn a, đúng vậy. Ngươi như thế nào biết? Hạ Thiêm có chút kỳ quái. Ta ở Tinh Võng thượng thấy được. Ngươi xem này tiêu đề tuổi trẻ trung tướng hư hư thực thực cùng tình nhân cộng đồng cùng ăn. Ngươi lại xem này hình ảnh. Này sườn mặt không phải ngươi cùng Felix trung tướng sao? Thang Nguyên một bên điều ra quang não hình chiếu. Một bên không ngừng đi theo Hạ Thiêm nói. Nghe nói nơi nào đồ vật ăn rất ngon. Đều là chủ nghệ tinh vi đại sư chủ bếp. A, ta thật sự hảo muốn đi ăn. Chính là quá quý. Hơn nữa nơi nào chỉ làm tình lữ đi. Theo hoạt động, nhìn đến nhất phía dưới bình luận. Hạ Thiêm trầm mặc trong chốc lát. Cũng không biết phải nói cái gì. Hắn thành câu dẫn trung tướng đại nhân tiểu biểu tạp. Gây trở ngại ta cùng với trung tướng đại nhân tương thân tương ái yêu diễm đồ đê tiện cùng với người này là ai. Ta muốn khai cơ giáp đi cùng hắn quyết đấu. Đại gia lý trí một chút không cần tùy tiện liền mắng chửi người. Loại này tiểu tiện nhân nên trực tiếp quần ẩu a tiểu Điềm Điềm ngươi xem. Nơi này có một cái phía chính phủ internet liên tiếp. Ta điểm vào xem. Thang Nguyên rất có hứng thú nhìn bình luận. Thấy liên tiếp còn tưởng điểm vào xem. Quả nhiên, bát quái mới là bản tính của nhân loại. Gì? Đây là, Thang Nguyên thấy được màn hình mặt trên đồ vật sau. Nhìn thoáng qua Hạ Thiêm, chỉ thấy màn hình mặt trên là quân đội phía chính phủ cá nhân võng. Cao Felix cá nhân võng. Đại khái là hôm nay quá nhiều người tới thảo luận trung tướng có tình nhân chuyện này. Cá nhân trên mạng mặt cao cao treo ở đỉnh chóp còn lại là một câu. Vị hôn phu thực thẹn thùng. Bất quá ta thực thích hắn. Lại xem bình luận, hoa hòe loè loẹt cái gì đều có. Hạ Thiêm đầy đầu hắc tuyến nhìn này đó. Tuy rằng cá nhân võng chính là dùng để đổi mới cá nhân tâm tình. Chính là trung tướng đại nhân. Người toàn bộ động thái đều là cơ giáp đối chiến. Chủng tộc đối chiến. Chính sách đối ngoại. Đột nhiên phóng một cái như vậy tâm tình. Có phải hay không đầu óc bị chủng tộc ăn? Thẹn thùng. Hắn đây là thẹn thùng. Trung tướng ngươi mạch não khả năng cùng hắn không ở cùng cái trục hoành thượng. Đương nhiên, vô luận chúng ta Hạ Thiêm nghĩ như thế nào phun tào, đều sẽ không thay đổi trung tướng đại nhân cá nhân trên mạng câu kia vị hôn phu thẹn thùng. Cũng không thể ngăn cản liên bang nhân dân ở Tinh Võng thượng từng câu bình luận. Nhắm mắt làm ngơ, Hạ Thiêm trực tiếp đi lên lâu đi. Liền thỏ con đều đã quên ôm, mà chúng ta thỏ con Lan, tắc mở to hai mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn Tinh Võng thượng bình luận. Trong lòng tự hỏi nếu Hạ Thiêm thật sự gả cho trung tướng, chính mình muốn ra cái gì của hồi môn tương đối thích hợp. Tiểu Điềm Điềm, đi đi học, tinh thần lực khống chế khóa A, bị muộn rồi nha. Chờ Thang Nguyên cùng Lan xem bắt quái xem qua nghiện. Liền ôm thỏ con lên lầu chụp Hạ Thiêm phòng môn. Hạ Thiêm đem cửa mở ra. Nhìn thoáng qua hưng phấn Thang Nguyên. Ôm quá thỏ con. Đi đến trong phòng. Đem thỏ con đặt ở phóp đưa tới thỏ trong ổ. Lại đi ra ngoài. Vậy đi đi học đi. Đi ở trên đường. Thang Nguyên vẫn luôn díu dít hỏi. Felix trung tướng có phải hay không đối với người đặc biệt ôn nhu? Nghe nói hắn băng sơn diện than mặt chưa bao giờ cười quá. Người có hay không thấy hắn cười quá? Ha ha, ôn nhu, ta chỉ có thấy hắn kỳ lạ mạch não. Cười, cũng không có xem qua. Người có hay không gặp qua chiến thần? Có phải hay không giống trong truyền thuyết loại nào lợi hại? Chưa thấy qua, ta mới thấy hắn vài lần. Cái kia tình lữ nhà ăn đồ vật có phải hay không giống trong lời đồn như vậy ăn ngon? Có phải hay không thực quý? Người cũng chưa cho ta trả lời thời gian. Người muốn ta như thế nào trả lời? Tiểu Điềm Điềm, người như thế nào cũng chưa nói chuyện. Thang Nguyên không thuận theo không buông tha nói. Người nói được quá nhanh. Ta không đuổi kịp. Hạ Thiêm vừa đi một bên bất đắc dĩ tỏ vẻ chính mình thật sự theo không kịp tiểu mập mạp ngữ tốc. Ta chưa thấy qua chiến thần. Nhà ăn đồ vật cũng ăn rất ngon. Quý không quý ta không biết. Ngày hôm qua quá vội vàng. Lại đã quên đền tiền. Còn đã quên phó ăn cơm tiền. Người như thế nào sẽ chưa thấy qua chiến thần đâu. Tiểu mập mạp lầm nhầm. Càng giảng càng nhỏ thanh. Cũng không biết hắn đang nói cái gì. Đều đến phòng học. Mau đi đi học đi. Đừng nghĩ. Hạ Thiêm bất đắc dĩ ra tiếng nhắc nhở. Rốt cuộc ở các bạn học kỳ dị trong ánh mắt. Độ xong rồi buổi chiều khóa. Hạ Thiêm không thể nhịn được nữa tưởng hồi ký túc xá. Quang ngã. Trung tướng vị hôn phu như thế nào? Không phục ngươi tìm cái kia trung tướng đi. Vẫn luôn nhìn ta làm cái gì? Hạ Thiêm. Ai? Ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì? Thang Nguyên đuổi kịp bước nhanh đi Hạ Thiêm. Hồi ký túc xá. Đừng nóng vội a, chúng ta đi xem y thần bọn họ cơ giáp thao tác luyện tập đến thế nào. Tùy tiện đi đem ngươi giới thiệu cho bọn họ. Lại đi kiểm tu một chút bọn họ cơ giáp. Tiểu mập mạp nói liên miên thì thầm nói. Hạ Thiêm trường hút một hơi. Vậy đi thôi. Trọng sinh tới nay cũng chưa có thể sờ đến cơ giáp. Đi xem cũng không tồi. Đi, bọn họ ở phòng huấn luyện cơ giáp. Ở bên kia, Thang Nguyên lôi kéo Hạ Thiêm đi hướng một cái khác phương hướng. Hạ Thiêm, quen thuộc thanh âm, lấy quen thuộc phương thức lại lần nữa làm Hạ Thiêm cùng Thang Nguyên dừng lại bước chân. Bạch Lạc, làm sao vậy? Thang Nguyên nhìn đứng ở bụi cỏ bên, tản mát ra u oán hơi thở Bạch Lạc. Hạ Thiêm, Bạch Lạc như cũ không có nhìn về phía tiểu mập mạp. Muốn nói lại thôi nhìn Hạ Thiêm. Hạ Thiêm chọn mi, cũng nhìn về phía cái này mỗi lần đều như vậy lên sân khấu tiểu bạch hoa. Ra tiếng nói, làm sao vậy, có chuyện cứ việc nói thẳng. Bạch Lạc nghe nói như thế, như là thật vất vả lấy hết can đảm giống nhau. Dùng không lớn không nhỏ thanh âm hỏi. Tình võng mặt trên cái kia cùng Felix trung tướng đi dùng cơm người là ngươi đúng hay không? Ngày hôm qua ta nhìn đến ngươi cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Ngươi chẳng lẽ thật sự cùng Felix trung tướng ở bên nhau sao? Tạm dừng trong chốc lát. Lại tiếp tục một bộ ủy khuất bộ dáng nói. Ngươi không thích ta sao? Ta, còn chưa nói xong. Hốc mắt liền hồng hồng. Tuy nói Bạch Lạc thanh âm không lớn không nhỏ. Chính là cũng dẫn tới chung quanh vừa mới tan học đồng học ghé mắt. Hạ Thiêm có chút vô ngữ. Người này một bộ chính mình vứt bỏ bộ dáng của hắn. Thật là vô lực phun tào. Sắc mặt lạnh băng nói. Đầu tiên, chúng ta không có ở bên nhau. Người không cần một bộ ta thực xin lỗi bộ dáng của ngươi. Tiếp theo, ta không thích ngươi. Liền tính là thích cũng là trước đây. Này đã qua đi, cuối cùng, ngươi trong miệng Felix trung tướng là ta vị hôn phu. Ngươi không có quyền lợi cũng không có năng lực chỉ trích ta cái gì. Ta trả lời ngươi mấy vấn đề này đã xem như cho ngươi mặt mũi. Ngươi hiểu chưa? Nói xong, dùng đôi mắt cuối cùng liếc mắt một cái Bạch Lạc. Xoay người liền tính toán đi rồi. Nếu như vậy nhiều người đều đã biết. Kia chính mình nói một lần cũng là không sao cả. Tưởng tính kế, cũng muốn ước lượng có hay không kia bản lĩnh. Hạ Thiêm, ngươi, Bạch Lạc sắc mặt có điểm trắng bệch. Hạ Thiêm như thế nào sẽ biến hóa như vậy đại? Hắn rõ ràng theo đuổi chính mình đã lâu như vậy. Như thế nào sẽ nói không thích liền không thích? Felix trung tướng, hắn như thế nào trèo cao được với? Kế hoạch của chính mình, chẳng lẽ liền phải như vậy thất bại sao? Không có lại để ý tới đứng ở tại chỗ Bạch Lạc. Hạ Thiêm một bên đi phía trước đi, một bên đối với Thang Nguyên nói. Đi thôi, đi phòng huấn luyện đi. Tiểu mập mạp lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua Bạch Lạc. Lần này cái gì cũng chưa nói liền đi theo Hạ Thiêm đi rồi. Hừ, không có lễ phép Bạch Lạc. Mỗi lần nói với hắn lời nói đều không để ý tới hắn. Tiểu mập mạp cũng là có tự tôn. Hạ Thiêm, ngươi vừa mới thật lợi hại. Thang Nguyên sùng bái nhìn Hạ Thiêm. Lợi hại, như thế nào sẽ? Hạ Thiêm lắc đầu bật cười. Tiểu mập mạp thật là đáng yêu a, rõ ràng liền lợi hại. Cái loại này khí thế, còn có cái kia ánh mắt. Tiểu mập mạp chưa hiểu việc đời, cho rằng khí thế cao một chút chính là lợi hại. Thật là đáng yêu a, cách chương.